Các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 66, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lúc xuyên qua nàng ta vì làm việc quá mức ngang ngạch. Trong đó có một tên cha nam thua kiện tụng, trực tiếp liền đem lửa giận chuyển rời đến trên đầu nàng ta. Lúc chạng vạng tìm đến, liền đụng nàng ta một cái làm nàng ta liền xuyên vào cổ đại. Hơn nữa lại còn xuyên vào thân phận thứ muội Ninh Khinh của nàng. Còn chưa có làm rõ ràng tình huống, người cũng đã lên kiệu hoa đi hướng Đoan Vương phủ, mà ngồi ở bên cạnh người nàng ta, cười đến ngây thơ hồn nhiên, ôm cánh tay nàng ta há miệng trong chốc lát muốn ăn cái này. Trong chốc lát muốn ăn cái kia ngoài vị Đoan Vương giả ngu trong truyền thuyết còn có thể là ai. Lấy thái độ đối đãi như huynh muội của Ninh Khinh với hắn ta. Hiện tại hắn ta ngây ngốc, hai người đương nhiên là ngươi tốt ta cũng tốt, đến nỗi về sau, lúc hậu cung của Đoan Vương không ngừng lớn mạnh, hai người cũng chậm rãi càng lúc càng xa cách, nữ chủ Ninh Khinh trực tiếp liền tại hậu cung bắt đầu làm một hoàng hậu không thực quyền. Cười xem hậu cung các phi tử ngươi lừa ta gạt, cũng không quan tâm, nhưng ai dám hướng nàng ta động thủ, hoặc là dám nói nàng ta không ra gì. Nàng ta có thể trực tiếp chém xuống một bàn tay của ngươi. Như vậy nào có phi tử nào dám ở trước mặt nàng ta làm loạn. Tất cả đều không dám động đến nàng ta. Nhìn thấy nàng ta thậm chí là muốn đi đường vòng. Nhưng đây thật sự là điều nàng ta muốn sao? Phải biết rằng từ sau khi hậu cung của nam chủ quân Diệt Tắc có nữ nhân đầu tiên bước vào, nàng ta rốt cuộc không cho phép hắn bước lên giường của nàng ta nữa. Hai người còn bởi vậy náo loạn cũng không biết bao nhiêu mâu thuẫn. Thiếu chút nữa hậu vị của Ninh Khinh bị quân Diệt Tắc trong lúc tức giận mà muốn phế đi. Nhưng sau lại cũng không biết là Ninh Khinh làm hoàng hậu làm quá tốt hay sao. Làm loạn các phi tử như vậy nhưng vẫn là hắn ta còn đối với nàng ta vẫn có cảm tình. Dù sao thời điểm Ninh Tiêu chết, hai người bọn vẫn như cũ chơi trò một đôi trò phu thê bằng mặt không bằng lòng. Nghĩ vậy, Ninh Tiêu hơi hơi rũ rũ mắt, theo sau liền cảm nhận được bên cạnh tối sầm lại. Quay đầu, liền thấy được trong mắt Tạ Kê tràn đầy châm chọc. Cái tật xấu gì vậy? Nàng âm thầm chửi, mà bên này hầu phu nhân Dương Thị thấy thời điểm cũng không còn sớm. Liền phân phó một bên nha hoàn các bà tử bắt đầu truyền thiện. Vừa nghe truyền thiện, nữ chủ Ninh Khinh liền lập tức móc ra khăn giúp quân Diệt Tắc xoa xoa tay. A Tắc ngoan, chúng ta không ăn nữa. Bây giờ phải ăn cơm. Chàng nếu ăn bánh ngọt làm bụng no, một lúc nữa cơm sẽ ăn không vào. Không thể không thừa nhận, nam chủ chính là nam chủ. Quá khác người mà, vừa nghe Vương Phi nhà mình nói không cho ăn bánh ngọt. Tức khắc liền trợn tròn đôi mắt, theo sau nước mắt nhanh chóng mà ở hốc mắt bên trong nổi lên. Lại sau đó hướng nàng ta. Ném tay Ninh Khinh ra, liền bắt đầu lăn lộn lên. Ta không, ta không, ta muốn ăn bánh bánh. Ta muốn ăn bánh bánh. A Tắc đói, A Tắc muốn ăn bánh bánh. Ô oa, người gạt ta, người nói đến nơi này có thể ăn bánh bánh. Người gạt ta, người là người xấu. Ô ô oa oa oa oa. Mọi người liền như vậy trơ mắt mà nhìn vị Đoan Vương này lúc nãy còn tốt. Mới trong nháy mắt đã giống như tiểu hài tử, ném đồ vật rồi bắt đầu nằm ra đất lăn lộn. Mọi người đều lộ ra thần sắc một lời khó nói hết. Điều này, Ninh Tiêu, Tạ Kê xem diễn, mắt thấy mặt đất chính đường nhà mình sắp bị quần áo của Đoạn Vương lau sạch. Sắc mặt Ninh An Hầu trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Một bên hầu phu nhân Dương Thị cũng đối Ninh Khinh có chút hơi không đành lòng. Hai. Đứa nhỏ này tuy rằng là con của vợ lẽ, nhưng mẫu thân chết sớm, hiện tại đến người nói chuyện cùng cũng không có. Lại nói nếu không phải Tiêu Nhi nhà mình tùy hứng, hiện tại đứng ở chỗ này khó xử chính là Tiêu Nhi của bà. Đứa nhỏ này cũng coi như là chịu khổ thay nữ nhi của bà. Trừ bỏ cái danh hiệu Vương Phi, cả đời cũng cứ như vậy. Nghĩ vậy, bà nhìn thoáng qua sắc mặt Ninh An Hầu. Sau đó lập tức đi đến đón giúp đỡ Ninh Khinh cùng nhau đem Đoan Vương đang khóc nháo không thôi kia đỡ lên. Lại cầm khối bánh ngọt đưa tới trong tay hắn ta. lúc này mới đem hắn dỗ nín khóc. Thấy thế, Tạ Kê liền cụp mắt, nhìn lại lần nữa bộ dáng ôn nhu tươi cười của Ninh Khinh. Liền đè thấp thanh âm ở bên tai Ninh Tiêu nói. Này, người nào đó còn nói muốn ở bên nhau sao? Nàng nhìn những hư tình giả ý ân cần đó so với ta thiệt tình thực lòng như nào? Đoan Vương cũng chỉ là giả ngu. Trên thực tế, nàng thật sự không nhìn ra hắn ta đang giả ngu sao? Nàng ở chỗ hắn ta đó, vĩnh viễn cũng kém xa so với hoàng hậu của hắn. Vẫn là nên chết tâm đi. Nói đến đây, Tạ Kê khóe miệng cong cong. Nghe vậy, Ninh Tiêu quay đầu liền nhìn hắn. Hừ, chàng nói với ta những điều không dễ nghe này làm gì? Đúng là đồ xấu tính. Nàng trợn trắng mắt liếc Tạ Kê một cái. Không hề nghĩ ngợi một chút mà đi đến bên người Đoan Vương. Tạ Kê muốn ngăn cũng chưa ngăn lại kịp. Sau đó hắn cứ như vậy nhìn Ninh Tiêu cầm khối bánh ngọt liền đưa tới trước mặt Đoan Vương. Cơ hồ đồng thời, Quân Diệc Tắc đang ăn bánh ngọt đến mức sắp nôn ra liền nhìn thấy một khối bánh ngọt được đưa đến trước mặt mình. Liền bỗng dưng ngẩng đầu lên. Ngay sau đó đồng tử hơi co lại. Thế nhưng là, nàng, nữ nhân Ninh Tiêu này từ trước đến nay đã kiêu ngạo ương ngạnh lại bá đạo không nói lý. Tay của hắn ta từng bị nàng dùng roi đánh rất lâu. Rất nhiều lần hắn ta đều thiếu chút nữa ở trước mặt nàng lộ ra bộ mặt thật. Còn may đầu óc nàng không quá đủ dùng. Căn bản là không có phát hiện hắn ta không thích hợp. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn ta vẫn ghi hận nữ nhân này. Lúc trước nàng chạy thoát được kế hoạch của tên Trương Tú Tài kia. Là vận khí nàng tốt. Về sau nếu còn chọc giận hắn ta nữa có thể vận khí sẽ không tốt như vậy đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng nam nhân bỗng trở nên hung ác. Nhìn nàng đưa bánh ngọt đến trước mặt. Không biết nàng vì cái gì mà tự nhiên đối với hắn ta tốt như vậy. Nhưng hắn ta lại không có ý muốn tiếp thu. Ai kêu hắn ta hiện tại là đồ ngốc tử đâu. Ngốc tử có quyền tùy hứng. Nam nhân vừa định nhận lấy miếng bánh ngọt trước mặt. Không nghĩ đến giây tiếp theo. Hắn ta trực tiếp nhìn ra ý đồ của Ninh Tiêu. Một tay nhéo mặt hắn ta. Một tay cầm bánh ngọt đem miếng bánh ngọt đưa vào miệng hắn. Tới, ta giúp ngươi. Muốn ăn bánh ngọt đúng không? Ăn nhiều một chút. Không có việc gì. Trong nhà còn nhiều lắm. Bánh ngọt rất nhiều. Tới, lại ăn chút. Chậc chậc, xem bộ dáng này của ngươi rất đáng yêu. Nói chuyện, nàng duỗi tay liền nhéo nhéo gương mặt hắn ta. Sau đó hắn ta hướng nàng trong nháy mắt nôn ra đồ ăn trong. Sau đó lập tức mở miệng kêu. Oa, oa oa, Quân Diệc Tắc lập tức liền lên tiếng khóc giống lên. Này sao lại thế này? Không phải nói muốn ăn sao? Ui ngươi lại khóc, ngươi rốt cuộc là thật là nghĩ vẫn muốn ăn hả? Ninh Tiêu cũng ủy khuất nói. Mà ở một bên xem xong toàn bộ thao tác vừa rồi của nàng, Tạ Kê thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Đây là đang trêu chọc nàng như vậy mà trêu chọc vương gia, chỉ sợ sẽ hận nàng đến kiếp sau đi. Cố tình Ninh Tiêu còn hoàn toàn không biết gì cả mà nhìn Tạ Kê liền đắc ý ra hiệu bằng mắt. Lần này Tạ Kê liền có chút cười không nổi. Bất luận nàng làm thế nào, nàng đều là đang hướng Quân Diệt Tắc trêu chọc đi. Tuy rằng dùng sai phương thức rồi, nhưng lại nổi lên cái tâm tư này. Một khi nghĩ như vậy, Tạ Kê nháy mắt liền hỏa khí muôn ứa ra. Mà đứng ở sau lưng Ninh Tiêu không biết bọn họ hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Ninh Khinh vừa nghe Quân Diệt Tắc khóc liền lập tức đã đi tới. Đây là làm sao vậy? A, đau, hu hu, nàng véo ta. Hắn chỉ về phía Ninh Tiêu. Ninh Khinh quay đầu nhìn lại. Lại thấy Ninh Tiêu thế nhưng cũng nước mắt lưng tròng lên. Muội muội, ta chính là có ý tốt. Nghĩ hắn muốn ăn bánh ngọt. Sau đó nhìn hắn ăn đến miệng phình phình có điểm đáng yêu. Liền véo nhẹ một cái. Muội nhìn kỹ xem, ta cũng chưa ra sức. Mặt hắn cũng chưa hồng. Đương nhiên là không hồng được rồi. Nàng dùng linh khí mà. Ninh Tiêu ở trong lòng là tự cho mình một cái ngón cái. Bảo đảm ngươi cái vương bát đản này đau đến 10 ngày nửa tháng. Còn không lộ ra tật xấu sao? Đáng yêu, Nàng thế nhưng nói Quân Diệc Tắc tên loạn thần tặc tử này đáng yêu. Tạ Kê trên mặt mang theo ý cười, nắm tay lại một chút liền chặt thêm, trong lòng lửa càng lớn. Nghe vậy, Ninh Khinh quay đầu lại, quả thực không thấy được Hồng. Hơn nữa Quân Diệc Tắc ở trong nhà thích không có việc gì kêu đau. Cảnh này khiến nàng một chút liền nghiêm mặt tới, bắt đầu giáo huấn hắn ta hài tử ngoan không nên nói dối. Mà bên này Quân Diệc Tắc có khổ mà nói không nên lời. Trong mắt lệ khí trở nên âm thầm. Tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, thực mau, hạ nhân hầu phủ liền mang cơm trưa lên. Một bên Quân Diệc Tắc lại còn ở khóc nháo không thôi. Nếu không phải bởi vì tôn ti khác nhau, lúc này Ninh An Hầu chỉ sợ sẽ phải xốc cái bàn chạy lấy người. Ông liền xem không thấy này tiểu tử ngốc này. Ninh Tiêu lại đang nhìn hắn ta một hồi lâu sau, liền lập tức gắp một đũa đồ ăn đến trong chén đối phương. Xin lỗi, có thể là ta dùng sức quá lớn. Miếng thịt ngỗng này không tồi. A Tắc muốn nếm thử hay không? Ha, Quân Diệc Tắc bị dị ứng thịt ngỗng. A còn có cái này. Cảm ơn phu nhân. Chiếc đũa của Ninh Tiêu còn chưa có nâng, chén của Tạ Kê cũng đã chủ động đưa đến. Ta là, xem ra phu nhân biết ta thích ăn cá, cố ý gắp cho ta. Kia cái này, ta cũng thích ăn. Cái này, thích ăn. Cái này, cũng thích. Trên mặt ngọt ngọt ngào ngào gắp đồ ăn. Kỳ thật phía dưới bàn, chân Ninh Tiêu đã sớm dẫm lên chân Tạ Kê. Chàng đừng xen vào việc người khác. Nàng liếc một cái con mắt hình viên đạn đưa đi qua. Không nghĩ giây tiếp theo, Tạ Kê trực tiếp liền rút chân hắn ra, liền dẫm lên chân Ninh Tiêu. Đừng nghĩ hồng hạnh xuất tường. Ánh mắt hắn sáng quắc, một bàn đồ ăn bị như vậy hơi hơi lắc lư. Tốt, thích ăn đúng không? Ta làm cho chàng ăn. Ăn, cho chàng ăn này. Ninh Tiêu trên mặt mang theo ý cười, tay lại như lên dây cót, điên cuồng mà bắt đầu hướng Tạ Kê gắp đồ ăn tới. Thẳng đến khi trong chén hắn nổi lên một chồng đồ ăn cao cao. Ninh An Hầu, Hầu phu nhân, Ninh Khinh, trong lúc nhất thời đã quên Quân Diệc Tắc đang giả ngu. Cách chương.